bớt lạnh nhạt đi và lấy anh nha. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai vừa gọi bố mẹ vậy, là ông bà nội bé Nhi sao? Nó từ dưới nhà tắm đi lên, tay cầm khăn lau tóc nhìn bố mẹ nó tò mò. Ông bà ý gọi hỏi thăm sức khỏe ý mà. Bố mẹ nó giật mình khi bất thình lình nó xuất hiện, gượng cười mẹ nó trả lời. Vậy à, ừ, vậy thôi bố mẹ xem phim đi, con vô học đây. Nó nói rồi đi vào phòng mình, để lại bố mẹ nó đằng sau âm thầm thở hắt ra một hơi. Vào phòng nó ngồi vô bàn học làm một số bài tập toán mà Bách giao cho để ngay mai con lên lớp. Làm xong bài tập nó nằm xuống giường mân mê chiếc nhẫn trên cổ rồi suy nghĩ gì đó. Bỗng nó ngồi bật dậy vươn tay lấy chiếc điện thoại nhắn tin cho ai đó rồi mới nhẹ thở dài tự hỏi không biết ngày mai sẽ ra sao. Vở kịch này đến bao giờ thì đến hồi kết, nó thật sự mệt mỏi. Thở dài một hơi nó lên giường nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Hắn sau khi nhìn thấy cảnh nó thân mật với người con trai khác hồi trưa chiều hôm nay thì về đến nhà cứ tự nhốt mình trong phòng không một tiếng động khiến mọi người rất lo lắng, ai lên gọi cũng không hề động tĩnh. Có lẽ hắn cần yên tĩnh để bình tâm lại tâm trạng và suy nghĩ kỹ về quyết định của mình, rằng có tin tưởng nó hay chấp nhận sự thật và tha thứ cho nó một lần hoặc sẽ chấm dứt mãi mãi. Sáng hôm sau, nó có lẽ thức dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ và giờ đang ngồi thẫn thờ vuốt vuốt đầu con Mi được chủ vuốt nó ngoan ngoãn hưởng thụ làm gối đầu lên chân Linh, đôi mắt nhắm lại ngủ ngon lành. Bỗng, sao ta chẳng thể nhìn được nhau, giọt buồn lặng rơi trên mi em này, lội lầm hóa tàn cho, để cho tình yêu phai nhòa, lặng nhìn thời gian xóa mờ. Tiếng chuông điện thoại nó vang lên làm nó giật mình, con Mi vì vậy cũng mở trừng mắt ngốc vội đầu dậy nhìn ngó xung quanh. Alo, anh đến chưa? Nó nhìn màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi vội nghe máy hỏi, ừ vậy đợi em chút em ra liền. Nó đáp lại rồi cúp máy xong vỗ või đầu con Mi như tạm biệt, cần Mi vẫy vẫy đuôi lè lưỡi ra thở hai mép nhếch nhếch lên như cười chào cô chủ, chúc cô chủ một ngày học vui vẻ. Nó vừa ra đến đầu ngõ đã thấy một người con trai tuấn tú đang đứng đó đợi nó, đôi mắt hiền dịu ôn nhu chứa ý cười nhìn nó. Anh chờ em có lâu không? Nó chạy lại hỏi người con trai đó. Không, anh cũng vừa đến liền gọi cho em, mà Linh này, em xác định sẽ phải như vậy thật chứ? Anh thấy em rất yêu cái thằng gì gì đó, sao lại không chiến đấu để giành lại thằng đó mà lại chịu buông bỏ vậy? Người con trai đó cười trả lời nó rồi lại thắc mắc nhíu mày. Ừ, anh Thanh à, nhiều nguyên do lắm, thôi anh mau đưa em đến trường đi không muộn giờ đó. Nó lảng, ừ, vậy lên xe. Thanh biết nó không muốn trả lời mình lên cũng không tiện hỏi thêm gì, chỉ đáp lại một câu rồi im lặng đưa nó đến trường. GTNV xíu xiu, Vũ Văn Thanh, 18T, là người con trai hôm qua đã đụng xe vô hắn, đẹp trai, con trai của một công ty về ngành may mặc nhà giàu. Từ trước đến giờ luôn yêu nó nhưng không được nó đáp lại lên, đành luôn tìm hình bóng nó trong các cô gái khác anh tán qua đường, và giờ đang cố chấp nhận một người con gái yêu anh đến phát ngốc. Mai thì Huyền Trang, 18T, xinh đẹp, con gái của một công ty về ngành điện tử, người yêu Thanh hiện tại, cô yêu anh rất nhiều, hay ghen và cũng có chút võ, chị hai của trường nó. Vào chuyện, Thanh đưa nó đến trường, đi gần đến trường nó nhẹ nhàng ngồi sát lại gần Thanh, đưa tay ôm lấy vòng eo thon mảnh của Thanh nhìn rất tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng lại trước cổng trường, nó ngồi im trên xe để Thanh giúp nó gỡ nón bảo hiểm rồi ân cần yêu thương vuốt lại mái tóc có chút rối của nó, xong xuôi Thanh còn rất tự nhiên bế nó xuống xe. Vì xe mô tô cao lên Thanh mới làm vậy. Mỉm cười ôn nhu hôn lên trán nó, giọng trầm ấm đầy cưng chiều vang lên khiến thiếu nữ nào nghe thấy cũng như rót mất vào tim mà say đắm. Bảo bối học ngoan chưa, anh sẽ đến đón. Dạ, nó mỉm cười nhu thuận gật đầu đáp nhẹ một tiếng. Ừ vậy em vào trường đi, loại giọng nói đó cất lên. Dạ, nó gật đầu định vô trường rồi không biết nghĩ sao lại quay lại nhón chân đặt môi nhẹ lướt qua má Thanh rồi cúi đầu cười xấu hổ chạy vô trường, để lại Thanh phái sau ôm má thẫn thờ tim đạp loạn. Nó vừa chạy vô lớp đã bị bọn anh và nhỏ chặn lại ở ngay cửa lớp. Sao, ghẻ mới của cô đó hả? Nhìn cũng được đó, thằng đó có nhiều tiền không? Chắc hẳn cô cũng đã lên giường với thằng đó rồi nhỉ? Anh giọng điệu mỉa mai khinh bỉ đứng khoanh tay dựa lưng vào cửa nhìn nó đầy chán ghét. Câu nói của anh làm cả bọn nhíu mày nhưng không ai nói gì, nó nghe anh nói vậy mặt nó hơi tái lại nhưng chỉ chưa đầy một giây liền biết bất cứ như khuôn mặt đó chưa hề tồn tại, tâm nó như bị ai nhéo một cái thật đau. Sau một hồi trấn tĩnh lại, bản thân nó đưa khuôn mặt cợt nhả lẳng lơ khiến người ta phát ghét ra nhìn anh, môi nhếch lên tạo một nụ cười cười miệng đầy giễu cợt. Phải, ghẻ mới của tôi đó. Thấy sao, anh ta cũng được gọi là có tiền, rất chiều và thương tôi. Còn chuyện giường chiếu thì đó là điều đương nhiên. Người ta nói yêu là phải cho sờ không có nó lại bảo là điêu ôm và hôn chỉ là tình bạn đi quá giới hạn mới là tình yêu. Thử hỏi anh và nhỏ bạn tôi lên giường với nhau được bao bận rồi. Chát, cô quá đáng rồi đó. Tôi cấm cô không được ví thủy với loại đàn bà như cô. Dơ bẩn, anh tức giận thẳng tay tát nó một nhát thật mạnh khiến cả nó và mọi người ngạc nhiên rồi lạnh lùng nói. Hừ, vậy anh không có quyền xen vào cuộc sống riêng tư của tôi. Bớt lo chuyện bao đồng đi. Nó sau một hồi ngạc nhiên liền nhếch môi ngẩng mặt lên lạnh lùng nhìn anh nói, rồi như nhớ ra gì điệu bổ có chút bất cần lại có cợt nhà đi gần lại phía anh đưa tay túm lấy cổ áo anh kéo xuống sát mặt mình phả hơi nóng. Anh cứ như vậy sẽ khiến tôi hiểu nhầm rằng anh yêu tôi lên mới cư xử vậy đó. Hừ, tôi không tàn đến lỗi đi cướp người yêu của bạn đâu, vì thế từ giờ đừng xen vào việc của tôi nữa. Nó thả cổ áo của anh ra rồi lạnh nhạt lướt qua bọn anh đi vô lớp để lại bạn anh và nhỏ vẫn còn đơ ra đứng đó nhìn theo bóng nó đi vào lớp rồi đặt cặp xuống cái bàn cuối lớp chứ không ngồi cùng bàn của anh và nhỏ nữa. Làm gì đứng như phỗng cả ở đây vậy? Vào lớp rồi đó mấy càng mấy nàng ạ, giọng Bách vang lên ngay sau mọi người khiến mọi người giật mình vội vàng đi về chỗ nhưng đôi mắt vẫn không tự chủ được mà nhìn nó. Hắn hôm nay không đi học, hắn đang cần suy nghĩ lại mọi việc và có lẽ hắn đã có quyết định của mình rồi. Hắn sẽ tha thứ cho nó lần này vì hắn yêu nó có thể tha thứ cho hắn nhiều việc làm quá đáng và còn hy sinh cho hắn rất nhiều nên hắn cũng chẳng thể nào tin nó lại thay đổi bản thân nhanh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gật đầu với quyết định của mình hắn vội đi thay đồ để đến trường gặp nó nhưng khi hắn vừa đến trường thì đập ngay vào mắt hắn là cảnh nó nhón chân lên hôn vào má một người con trai thì với hắn lúc này trái đất như ngừng quay, không thể chấp nhận sự thật hắn vụt chạy đi thật xa như muốn chạy trốn hiện tại, hắn ước hắn là con suối để chảy thật xiết và cho nhanh tự hỏi mọi chuyện diễn ra lúc vừa là sự thật hay ảo giác. Tự trấn an lại bản thân hắn vẫn giữ nguyên quyết định của mình nhưng cô thật hiện giờ hắn không còn đủ dũng khí để gặp mặt nó nữa, hắn quyết sẽ gặp mặt nó vào ngày mai, bất kể lý do gì hắn đều sẽ không buông tay nó. Tối, do ở nhà quá chán hắn muốn thay đổi không khí của bản thân một chút nên hắn quyết định đi dạo phố đi chán hắn bước vào một quán cà phê. Quán cà phê đó có một khoảng ngoài trời được mở trên sân thượng rất mát mẻ, quán có cả phòng hát karaoke nữa. Vào quán hắn chọn một bàn khuất ở trên sân thượng để hóng gió và ngắm nhìn cảnh phố về đêm. Đang ngồi thả hồn theo gió thì bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên làm hắn phải chú ý quay đầu lại nhìn. Anh, mình ngồi ở bên kia đi. Được rồi chiều theo cưng. Người con trai kia nựng cằm người con gái kia đầy cưng chiều rồi nở nụ cười hào hoa. Hắn như chết sững khi thấy người con gái đó, rồi trong đầu hiện lên bao câu hỏi, sao nó lại ở đây? Người con trai đi với nó là ai? Sao nó có thể đi cùng nhiều người con trai khác nhau quá vậy? Quan hệ giữa nó và những người kia là mối quan hệ gì? Có hàng trăm câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu hắn nhưng những câu hỏi đó lại không có một lời đáp lại. Đưa mắt lên nhìn nó và người con trai kia đang làm gì thì máu hắn lại dồn lên não khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Nó đang làm gì kia? Nó đang ngồi trên đùi người con trai kia được tên đó ôm trong lòng không dừng lại ở đó họ còn đang hôn nhau mà cái gì kia? Cái tay tên con trai đó đang luồn vào trong áo của nó, không thể chịu đựng được hắn đứng bật dậy đi nhanh lại phía nó và tên con trai bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó keo giật nó lại phía sau lưng mình như muốn bảo vệ và túm cổ áo tên con trai đó xốc lên rồi giáng một cú đấm thật mạnh vào mặt tên đó khiến tên đó chao đảo ngã lăn ra đất thio đà ngã kéo luôn cả chiếc bàn ngã theo tạo lên tiếng động lớn rồi quát. Thằng khốn, mày làm gì với người yêu của tao vậy hả? Mày chán sống rồi đúng không? Đôi mắt hắn hẳn lên tia máu nhìn rất đáng sợ, còn về nó với người con trai kia cũng vô cùng ngạc nhiên kia hắn lại có hành động bất ngờ như vậy. Chả là hôm nay nó đi chơi với ông anh nhà bác bên cạnh nhà mới đi học trên Hà Nội về chơi vài bữa, ông anh ấy lại bị ba đê lên rất thân với nó hôm nay xin bố mẹ nó cho nó đi chơi cùng anh. Hai anh em đi ăn đồ lướng trên phố rồi xong định về nhà nhưng nghĩ sao anh em nó lại nhìn thấy một quán nước mới mở lên muốn vào xem thử xem đồ uống có ngon không. Khi vào quán nó và anh rất ấn tượng về cách trang trí của quán, do hết bàn lên bọn nó được chủ quán đưa lên trên tầng thượng khi lên đến nơi nó thật sự thích thú hình ảnh trước mắt lên phấn khích chỉ một góc khuất dưới tán cây được mọc ở góc phải của quán anh cũng cưng chiều nựng khuôn mặt baby của nó rồi vui vẻ cùng nó đi lại chỗ đó ngồi. Cách chương.